Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, chương 33, liên mạch. Cảm tạ lão Thiết Môn ủng hộ. Hôm nay phát sóng trực tiếp đến đây kết thúc. Chúng ta tối mai 8 giờ không gặp không về. Ngày mai ta sẽ là mọi người mang đến tân ca khúc mong đợi đi. Đóng phần mềm sau khi Trương Bân nằm ở trên giường thở phào nhẹ nhõm. Lần này phát sóng trực tiếp có thể nói là đại hoạch thành công, cũng triển khai tân con đường. Nhớ kiếp trước hoạt náo viên chỉ cần cái hát êm tai vậy thì tác dụng ngàn vạn phen. Bất quá một khối này vẫn là cùng nữ chủ bá so với nhân vật nam chính truyền bá nhiều. Nhưng ở này Trương Bân phát nơi này hiện nam nữ tỷ lệ xu hướng với vững vàng. Hơn nữa đối với giải trí đều có chút ưa chuộng. Ngày thứ hai Trương Bân vội vã đổi tiền sau liền trực tiếp chạy nhanh tới phi tiệm. Thấy còn chưa mở môn một cái trực tiếp oanh tạc đi qua. Trương tiên sinh tới vậy thì sớm nhất định chưa ăn cơm chứ. Nơi này có cơm sáng. Ước chừng nhị 10 phút sau phi liền vội vã thả chạy tới. Trương Bân nhìn một phần nhân bữa ăn sáng. Phòng chừng mới vừa rồi cũng chỉ là lời khách sáo. Vừa nghĩ tới chính mình thật là có điểm đói trực tiếp không chút khách khí nhận lấy bữa ăn sáng ăn. Phi thấy Trương Bân vậy thì quả thực cũng có chút sửng sờ. Bất quá đã bị ăn chỉ có thể khổ thủy mình và còn phải nở nụ cười. Người bên kia lúc nào tới? Nơi này ta thời gian rất quý giá. Trương Bân ợ một cái. Nằm trên ghế salon lười biếng nói. Phi nhìn xuống thời gian đạo, dựa theo hôm qua thiên quy đúng giờ lúc này cũng nên tới. Một lát sau mặt đầy xe sang trọng dừng ở cửa tiệm, đặt vị trí tương đối ngang ngược, trực tiếp chỉa vào cửa. Phi mới vừa muốn đi xem là cái nào không có mắt vậy thì sẽ dừng xe. Vừa nhìn thấy trên xe xuống nhân liền có thể đổi một mặt mày vui vẻ thắng đi qua. Trương Bân ngồi dậy. Nhìn Phi thái độ nhìn rồi cái kia phú hào nhân cũng tới. Trần luật sư ngươi khỏe. Vị này chính là muốn mua phòng Trương tiên sinh. Rồi hướng Trương Bân giới thiệu. Vị này là ủy thác luật sư Trần luật sư. Ngươi tốt, ngươi tốt. Ba người ngồi xuống xong Trần. Luật sư lấy ra hợp đồng đưa cho Trương Bân đạo. Phần này hợp đồng ngươi nhìn một chút không thành vấn đề lời nói liền ký kết đi. Trương Bân nhìn. Xong sau khi khẽ cau mày nói, chủ nhà liền nhắc đơn giản như vậy yêu cầu. Ngay cả ta cách dù lợi tức liền cho miễn. Trên hợp đồng còn lại cũng không có vấn đề chỉ có một. Cái nữ nhi của hắn kia một gian phòng ốc muốn vô điều kiện cất giữ 10 năm. Hơn nữa không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, trừ hắn ra con gái. Coi như trao đổi chỉ cần thanh toán tiền vốn liền có thể. Đúng. Liền điều này quy định, nếu như vi phạm cần phải thanh toán gấp đôi tiền vốn. Nhân tiện nhắc tới là căn cứ luật pháp nữ nhi của hắn đem được hưởng nhà quyền sử dụng 10 năm. Nói cách khác tương lai 10 năm nếu như nàng nguyện ý tùy thời có thể ở cùng sử dụng nhà đảm nhiệm. Hà Đông Tây, còn có quy định này. Trương Bân không tin nhìn một chút Phi. Phi gật đầu một cái không có cái gì. Trương Bân suy nghĩ một chút bằng hắn năng lực sửa trị một nữ tính còn chưa phải là bắt vào tay. Đứng máy vung tay lên ký hợp đồng. Lấy được rồi chìa khóa liên lạc nhân viên vệ sinh tới công ty cái triệt để đại tảo trừ. Nằm ở đã lâu trên giường. Tâm tình phá lệ vui sướng. Hắn phải đem phần này vui sướng chia sẻ cho lệ. Ta muốn đem ta căn phòng cải tạo thành phát sóng trực tiếp phòng. Ra sao? Lệ chống cằm suy nghĩ một chút cười hắc hắc nói. Vậy ngươi sẽ không sợ có một quên đóng lại phát sóng trực tiếp từ đó tới một trận loại khác phát sóng trực tiếp? Trương Bân đảo cặp mắt trắng dã. Cái này Lệ là càng ngày càng xấu bụng rồi. Hiện tại cũng có một chút chống đỡ không được rồi. Còn lại thời gian đi siêu thị tiến hành đại càn quét. Sau đó lại đi điện tử thành. Nhìn không ngừng giảm bớt số tiền, Trương Bân chỉ cảm thấy tâm lý đang rỉ máu. Nhiệm vụ mới bắt đầu, đạt được mị lực giá trị 100.000. Chờ một chút, không mị lực giá trị là cái gì Đông Đông? Đại não đương cơ một chút vội vàng hỏi. Lệ hóa thành bách khoa giảng đàn phòng học, nắm giáo côn đi tới đi lui. Trương Bân cảm thụ trong đầu Lệ một bộ đồng phục lão sư dáng vẻ, không khỏi trêu ghẹo nói: "Ngươi cái này rất giống như Tam gia nhiều vị lão sư a." "Ai nha, chủ nhân tốt dơ, ở dạng này ta sẽ không kể cho ngươi rồi." Lệ cố làm thẹn thùng dậm chân, trong lòng Trương Bân âm thầm khinh bỉ. Bàn về dơ lời nói, người Lệ đảm nhiệm thứ hai sẽ không người dám xưng đệ nhất. Cái gọi là mị lực giá trị chính là hào cảm thích ý tứ. Mỗi người cũng đại biểu một, không thích chính là không. Cần thiết phải chú ý là mị lực giá trị là từ tâm lý công nhận nha. Thời hạn là 3 ngày, khen thưởng là cái gì? Đem so sánh với nhiệm vụ này, Trương Bân vẫn sẽ ưa thật thật tại tại. Ngược lại nhân vật nếu cho liền không có cách nào ở hủy bỏ. Khen thưởng là vô tuyến máy thu hình, có thể quan sát phụ cận một thước bên trong bất kỳ góc độ phạm vi. Hơn nữa cái này là có thể kéo dài gia tăng. Vậy thì gân gà ta mua một phi hành khí thêm một máy thu hình cũng đều có thể làm được nữa à. Cái này hố hàng hệ thống là càng ngày càng gài bẫy. Đầu tiên là gân gà phần thưởng, lần này trực tiếp hơn quét thưởng cũng lừa bịp rồi. Không phải đâu, ta liền thuận miệng nói ngươi thật đúng là cho ta. Ta không muốn, ta thiên ngươi thật đúng là lấy đi. Ta, ngắn ngủi một phút thời gian Trương Bân trải qua hai lần trợ giúp sử dụng giai đoạn. Từ có đến vô nội tâm chỉ muốn cao ca một khúc. Bố trí thỏa đáng ăn rồi bán bên ngoài sau khi. Trương Bân tính toán thế nào lấy cái này mị lực giá trị. Mà đúng lúc này sau khi biệt thự đại môn từ từ mở ra, một cái tịnh lệ nữ tử đi lên hồng sắc cao cân mặc màu xám thấp ngực quần dài từ từ đi vào phòng. Đi tới đại sảnh thấy có căn phòng ánh đèn sáng, hơn nữa nhà ở nhìn rất sạch sẽ, nữ tử không khỏi sinh lòng cảnh giác. Chẳng lẽ là hắn trở lại? Mang theo cái ý niệm này, nữ tử cởi xuống cao cân rón rén hướng ánh sáng nơi đi qua. Lão thiết môn cho mọi người kêu lúa mạch một khúc mang đến lời mở đầu ra sao? Trương Bân say đến, màn ảnh máy vi tính ra dấu một cái. Hoạt náo viên rốt cuộc có tiền mua máy vi tính. Cái nhà này thật là đẹp. Hoạt náo viên đây là ngươi ra a hát. Hoạt náo viên nguyên lai là thổ hào a. Yêu cầu bao nuôi cũng là bao nuôi ta. Hoạt náo viên ta yêu ngươi. Thu hoạch mị lực một người, mị lực giá trị một, thu hoạch mị lực một người. Mị lực giá trị bát, xem ra cái này mị lực giá trị nhưng là so với tức giận và hào cảm độ khó. Lớn rất nhiều. Trương Bân cố ý cùng fan càng sâu chuyển động cùng nhau mới thu hoạch 8 cái chỉ số. Hoạt náo viên liên mạch, a hát, chung nhau kêu một bài lúa mạch, thấy có người tư thêm bạn tốt. Trương Bân dừng lại 3 giây lựa chọn đồng ý. Lão thiết môn hôm nay ta muốn cùng một vị fan cứng chung nhau kêu lúa mạch một bài. Tên là Tiêu Sái, điều chỉnh thử một ít âm nhạc sau. Trương Bân nuốt vào đổi giọng kẹo cao su sau cùng một cái ít tên là Lãng Tử Nhân bắt đầu liên mạch. Lãng Tử bên kia lộ ra thần thần bí bí, một mảnh đen nhánh nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại những người ái mộ nghe ca nhạc. Ngược lại bọn họ sự chú ý đều là ở Trương Bân trên người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.